Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590, nha đầu này không cứu nổi. Chu Manh Manh bỗng nhiên quay người, hai con mắt trợn tròn, miệng dần dần mở lớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, ở sau lưng nàng, không biết khi nào xuất hiện một người. Một cái để cho nàng vô cùng quen thuộc có mong nhớ ngày đêm nam nhân. Ba ba, Chu Manh Manh kinh hỉ, ngoài ý muốn, hưng phấn, gieo hò một tiếng trực tiếp nhào tới. Nhìn lấy nhào lên Chu Manh Manh, Liễu Thanh khóe miệng co giật. Đặc biệt là cái kia một tiếng, ba ba kêu hắn toàn thân khó. Ô ô, ba ba ngươi rốt cục tới cứu ta. Cô gái nhỏ ôm Liễu Thanh cổ, giống như một cái teddy bear giống như treo ở trên người hắn lắc lắc. Liễu Thanh sắc mặt tối đen, cười cũng không được, mắng cũng không phải. Cô gái nhỏ này thật học phế đi à, không hổ là ma thai. Đều 10 năm trôi qua, thế mà còn băn khoăn. Vừa thấy mặt thì hô cha của hắn. Đừng gọi bậy, lại gọi bậy ta trực tiếp đi à, hắn mặt đen lên hù dọa nói. Chu Manh Manh cái miệng nhỏ nhắn một đều, nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái gì đó, 10 năm cũng không tới liếc lấy ta một cái. Đáng thương ta bị nhân quan ở chỗ này vừa đánh vừa mắng lại không cho ăn. Ngươi xem một chút, ta đều đói gầy. Chấm ngoặc kép, nàng một bên nói một bên tội nghiệp nhìn qua hắn. Nước mắt tại đảo quanh đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh sạm mặt lại. Thậm chí tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không trực tiếp đem nàng ném ở chỗ này được rồi. Ma thai, giống như dài sai lệch. Được rồi, tranh thủ thời gian xuống tới. Còn thể thống gì à, Liễu Thanh nói một tay lấy nàng kéo xuống. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cô gái nhỏ này trưởng thành, 10 năm không thấy, đều thành đại cô nương. Tăng thêm nàng bản thân là ma thai, nghiêm chỉnh thành một cái tiểu ma vương. Bất quá khoan hãy nói, 10 năm không thấy, đã từng tiểu cô nương trưởng thành đại cô nương, mà lại vóc người nóng bỏng, tướng mạo cực đẹp. Bất quá một đôi trong sáng ánh mắt khiến người ta không cầm được đánh lấy dùng mình. Nàng thế nhưng là hiển nhiên tiểu ma nữ a. Liễu Thanh âm thầm cảm thán, không hổ là ma thai, xem chừng có thể hố chết người. Ai chịu nổi, ngươi là ai? Lúc này, ám dạ nữ hoàng cũng đã nhận ra Liễu Thanh xuất hiện. Sắc mặt khó coi, nơi này chính là nàng ma điện tẩm cung a. Lại có một ngoại nhân tiến đến mà một chút phát giác đều không có. Vĩnh dạ đại đế nàng là biết đối phương xuất hiện. Có thể hết lần này đến lần khác không có phát giác được Liễu Thanh bất luận cái gì một tia khí tức. Nếu không phải chính hắn xuất hiện khả năng đều một chút phát giác đều không có. Cái này kinh khủng, để ám dạ nữ hoàng đáy lòng kiêng dè không thôi. Không cần quản ta, các ngươi tiếp tục, Liễu Thanh đối với nàng cười cười. Biểu thị chính mình không nhúng tay vào. Cái này ngược lại làm cho ám dạ nữ hoàng càng thêm kiêng kỵ. Bất quá nhìn Chu Manh Manh tựa hồ cùng Liễu Thanh nhận biết. Vừa vặn giống hô đối phương ba ba. Chẳng lẽ lại, trước mắt nhân tộc tiểu tử là nàng đệ tử phụ thân. Đồ nhi, không cho vi sư giới thiệu một chút. Ám dạ nữ hoàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lộ ra một vệt kiều mị nụ cười. Chu Manh Manh nhìn một chút Liễu Thanh. Trong mắt lan lông lốc chuyển một cái. Nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Nữ hoàng sư phụ, đây là ta, ca ca, chấm ngoặc kép, nàng liệt răng cười một tiếng, lộ ra hai cái răng khểnh, vốn là muốn nói là ba ba của nàng, kết quả bị Liễu Thanh ánh mắt chừng một cái vội vàng đổi giọng. Há, ca ca, ám dạ nữ hoàng như có điều suy nghĩ, kinh ngạc đánh giá Liễu Thanh, hiển nhiên là không tin, vĩnh dạ, không nghĩ tới ngươi thế mà liên hợp ngoại nhân tới đối phó ta. Nàng trên mặt mỉm cười nhìn vĩnh dạ đại đế, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, đánh gãy một chút, chuyện của các ngươi ta không nhúng tay vào. Liễu Thanh lắc đầu làm ra tỏ thái độ, cũng không tính nhúng tay vĩnh dạ đại đế cùng đối phương sự tình. Dù sao hai người vốn là một thể, có thể hay không một lần nữa quy vị chính là các nàng hai cái chính mình sự tình. Ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Chu Manh Manh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn lấy chính mình nữ hoàng sư phụ, lại nhìn một chút Vĩnh Dạ đại đế, trong mắt bốc lên từng viên chấm nhỏ, hiếu kỳ không thôi. Ba ba, nàng là ai vậy? Cùng sư phó ta giống nhau như đúc. Nàng nhỏ giọng tại Liễu Thanh bên tai hỏi. Đừng làm rộn. Liễu Thanh có chút lúng túng đẩy ra nàng. Bất quá vô dụng. Cô gái nhỏ này trực tiếp ôm thật chặt ở cánh tay của hắn không buông ra. Dường như sợ hãi buông lỏng tay liền không có. Liễu Thanh bất đắc dĩ. Đành phải giải thích nói. Nàng là Vĩnh Dạ đại đế. Hai người vốn là một thể. Ngươi cái vị kia nữ hoàng sư phụ kỳ thật cũng là Vĩnh Dạ đại đế một nửa chân linh. Xem như phân thân đi. Há, thì ra là thế. Chu Manh Manh bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai là một người. Làm hai cái này khiến nàng cảm giác chơi rất vui. Hưng phấn nói, cha, có thể hay không dạy ta làm sao chia thân nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh toàn thân lắc một cái. Cảm giác một trận ác hàn. Cô gái nhỏ này, thế mà đến chiêu này. Hắn quặm mặt lại nói ra. Đừng làm rộn, đều nói không cần loạn gọi. Chấm ngoặc kép, cha, ngươi dạy ta một chút nha. Nàng hung hăng nũng nịu. Ngươi nhìn ngươi không có ở đây mấy năm này ta ngày ngày bị người khi dễ. Thần tộc khi dễ ta, ma tộc khi dễ ta. Hiện tại liền ngươi cũng khi dễ ta. Ô ô, chấm ngoặc kép. Nàng càng nói càng ủy khuất, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Muốn nhiều ủy khuất thì nhiều ủy khuất. Bộ dáng này, nhìn Liễu Thanh trợn mắt hốc mồm a. Ta đi, người diễn kỹ này kiểu như trâu bò a. Nói khóc liền khóc, người muốn học. Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe xuống. Chu Manh Manh nghe ánh mắt sáng lên. Nghĩ, người đáp ứng dạy ta rồi. Liễu Thanh có chút im lặng, ta cũng không có đáp ứng. Có điều hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi muốn học không phải là không thể được, nhưng nhớ kỹ, về sau không thể loạn gọi ta cái gì ba ba, cha, lại gọi ta trở mặt a. Hắn không thể không cảnh cáo cô gái nhỏ này. Ma thai quả nhiên không thành thật a. Tốt, một lời đã định. Chu Manh Manh cực kỳ hưng phấn, vội vàng cam đoan, đến mức có thể làm được hay không cũng không biết, dù sao cái này tiểu ma thai tính cách nhanh nhẹn. Hoàn toàn tự là coi trời bằng vung cái chủng loại kia. Liễu Thanh cũng là đau đầu. Thậm chí có loại không nên tới cứu nàng cảm giác. Lúc này, Liễu Thanh mới chú ý tới Chu Manh Manh tình huống. Thể nội ẩn giấu một cỗ vô cùng đáng sợ ma khí. Một khi bạo phát đem kinh thiên động địa. Không nghĩ tới, cô gái nhỏ này thế mà trưởng thành đến một bước này. Hoặc là nói dung hợp ma thai nàng thực lực đã sớm biến đến vô cùng đáng sợ. Liễu Thanh xem chừng nàng thực lực trước mắt tuyệt đối vượt qua đồng dạng thần ma. Thậm chí đồng dạng ma hoàng đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Không thể không nói ma thai thật trưởng thành cực kỳ đáng sợ. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh khẽ thở dài một cái. Không biết nàng trở thành ma thai là tốt là xấu. Chỉ ít trước mắt đến xem còn là một chuyện tốt. Đến mức tương lai thì không cách nào khẳng định. Ma thai trong lịch sử tuyệt đối không có một cái kết cục tốt, mà lại từng cái đều nhấc lên diệt thế phong bão. Trước xem kịch, chờ qua sau sẽ dạy ngươi. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Liễu Thanh an ủi một câu. Hiện tại không tốt dạy, chờ giải quyết vấn đề trước mắt rồi nói sau. Tốt, một lời đã định. Chu Manh Manh hưng phấn gật đầu, nụ cười trên mặt rực rỡ. 10 năm, rốt cục lần nữa nhìn thấy Liễu Thanh. Đương nhiên sướng đến phát rồ rồi. Nữ hoàng sư phụ, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Ngươi đánh không lại ta ba ba. Nàng hưng phấn quá mức, trực tiếp mở miệng nhảy ra một câu. Cái này vừa nói, không khí hiện trường nhất thời ngưng kết. Ám dạ nữ hoàng sắc mặt cứng đờ, ánh mắt tức giận nhìn lấy Chu Manh Manh. Có chút tức giận, cái gì gọi là ta đánh không lại ngươi ba ba. Liễu Thanh mặt đều xanh. Kém chút một tay lấy cô gái nhỏ này vãi ra. Thậm chí muốn vung tay trực tiếp rời đi. Nha đầu này, không cứu nổi. Vẫn là tự sanh tự diệt tốt. Vĩnh Dạ, tranh thủ thời gian giải quyết. Liễu Thanh lông mày cau lại. Nhìn về phía Vĩnh Dạ đại đế phân phó một câu. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Minh Bạch, Vĩnh Dạ Đại Đế biến sắc, gật gật đầu trở về câu. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy đối diện Ám Dạ nữ hoàng. Nàng một nửa phân thân, Ám Dạ, trở về đi. Theo vừa dứt lời, Vĩnh Dạ Đại Đế khí tức đột nhiên tăng vọt, chuẩn bị xuất thủ. Mơ tưởng, Ám Dạ nữ hoàng hừ lạnh, đối chọi gay gắt, đồng dạng bộc phát ra một cỗ không kém gì Vĩnh Dạ Đại Đế khí thế, thậm chí ẩn ẩn càng cường đại một đường. Phân thân muốn xoay người nông nô đem ca sướng, một lòng muốn đem bản tôn dẫm tại dưới chân, giết. Trong chốc lát, hai người đồng thời xuất thủ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.